Diabolik Lover Tam Đại Bi Kịch, chương 9, cô chỉ cần bên bổn thiếu gia ta thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bị cô nói mấy câu không vô đầu, Yui cứ liên tục suy nghĩ để xem trả lời như thế nào. Tối đến, cô ngủ không được, cô liền ra ngoài vườn để hít thở không khí trong lành. Cô vừa đi vừa ngắm hoa thì bị chặn đứng tại chỗ. Chichinasi, cô đang làm cái quái gì ở đây vậy? Ayato, là Ayato à, Yui. TCS, là ta chứ là ai? Ayato, mau cho ta nếm máu đi. Ayato, ây, Yui, sao lại ngạc nhiên chứ, bộ cô định ngăn cấm ta sao? Ayato, chỉ là, gần đây tôi đang bị thiếu máu. Yui, TCS, ta lấy một ít thôi, có sao đâu mà kêu ca. Ayato nói rồi Ayato ôm Yui lại, cậu lấy tay kéo vài áo cô xuống thì cậu ngạc nhiên khi trông thấy một vết cắn đã nằm trên cổ Yui mà cậu không hề hay biết. Ôi, ai cắn cô đây? Ayato, tôi, Yui đâu có ngờ rằng vết cắn của cô vẫn còn in trên cổ của cô nên đang rất lo sợ vì không biết trả lời như thế nào. Có phải bọn Mukami cắn đúng không? Ayato, Yui, TCS, bọn chó đó. Ayato bắt đầu bực mình rồi cậu sờ lên chỗ vết cắn ấy, cậu cười một cách đáng sợ. Được vậy ta sẽ làm nó biến mất luôn. Ayato, Yui hơi ngạc nhiên và sợ hãi. Phập, giờ đây cặp răng nanh của Ayato đã cắm vào cổ của Yui. Nó không đau lắm nhưng lại khiến chỗ mà Yui bị Ayato cắn nóng ran lên. Hehi, ta sẽ làm cô quên đi cảm giác bọn Mukami cắn cô. Ayato, nóng, nóng quá, Yui, hả, nóng ư, thế thì hãy cảm ơn ta vì làm vết cắn bẩn thỉu trên này biến mất đi. Ayato, làm ơn, dừng, Yui, ha, ta đang có hứng nên không dừng lại được đâu. Ayato, tốt hơn cô chỉ nên ở bên ta thôi. Ayato, tôi, Yui, đừng có ngập ngừng, chỉ cần nghe ta thôi là đủ rồi. Rồi một lúc sau cũng vì không cầm cự nổi nên Yui đã ngất đi. Ayato nhìn Yui mà cậu không nói gì, sau đó cậu bế Yui vào phòng. Một lúc sau, Yui tỉnh dậy. Dậy rồi à, Ayato? Yui ngoáy đầu sang. Ủa, Ayato, Yui, ủa gì nữa, đây. Ayato nói rồi cậu đưa cô một dĩa bánh ngọt do cậu mới mua về. Cảm ơn nhé, Yui cười, TCS, có gì mà phải cảm ơn. Ayato hơi đỏ mặt trong lúc Yui ăn, Ayato tiến lại gần hôn nhẹ lên trán cô và nói. Cô đó, hãy bên cạnh ta mãi mãi về sau đấy. Hả, Yui ngơ ngác hỏi, ha ha, khuôn mặt đó đáng yêu đấy. Ayato cười, chép hôm nay hơi ngắn mong mọi người thứ lỗi nhé. Cách chương.